Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, trước hết để cho các ngươi bốc hơi mấy cái. Hai ngày sau, Trương Nguyên càng thêm dựa vào đông, xuyên qua Tề Lỗ đại địa, tiến vào đến Duyện Châu khu vực, loại kia dị hưởng tại giữa trưa, lại truyền tới một lần, đông. Mặt đất run run, thanh âm quanh quẩn, như trời nắng sấm rền, truyền ra không biết bao nhiêu dặm. Trương Nguyên lần này cũng có thể rõ ràng cảm thụ đến thanh âm nơi phát ra. Đúng là chính Đông Phương, cùng trước đó đồng dạng, vang lên một chút liền trực tiếp biến mất. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không phải địa chấn, nhưng làm sao lại có thanh âm lớn như vậy? Trương Nguyên tự nói. Tiến vào một cái cổ thành về sau, một cái bạo tạc tính chất tin tức truyền vào tai của hắn bờ. Đại tin tức, phiên thiên thủ Trương Thiếu Hiệp muốn cùng huyền giới thượng quan gia người quyết chiến. Cái gì? Thật hay giả? Tin tức đã truyền khắp Cửu Châu, địa điểm liền định tại Đông Hải bên cạnh, bọn hắn đem đạp sóng quyết đấu. Không thể nào! Cái này đã là gần như tiên thần thủ đoạn, không dựa vào ngoại lực, đơn thuần đạp sóng, cái này có thể duy trì bao lâu? Trương Thiếu Hiệp đã ứng chiến, quyết đấu sẽ tại 3 ngày sau buổi trưa tiến hành, rất nhiều hiệp khách đã qua. Các vị, chúng ta còn đứng ngây đó làm gì? Rất nhiều giang hồ khách đều tại hướng ngoài thành phóng đi. Trương Nguyên sắc mặt kinh ngạc. Hắn muốn cùng thượng quan gia người quyết chiến. Hắn làm sao không biết có việc này? Thượng quan gia tộc cái gì thời điểm cùng hắn định quyết đấu thời gian? Tiểu tử, ngươi bị hố. Hơn phân nửa là bọn hắn cố ý tản lời đồn. Muốn gạo nấu thành cơm. Nhiều người như vậy đều bị hấp dẫn tới. Ngươi nếu là không hiện thân. Hắc hắc, thanh danh coi như xong. Đại Hoàng Nghiêu cười trên nỗi đau của người khác đạo. Trương Nguyên nhướng mày, cũng kịp phản ứng, vì đối phó hắn, đối phương thật đúng là nhọc lòng. Đây là sợ hắn không ứng chiến, ngớ ngẩn mới tùy ý bọn hắn bài bố. Trương Nguyên nói, loại này quyết đấu, hắn mặc dù không sợ, nhưng cũng không muốn như thế tùy tiện bị người tính toán. Bọn hắn làm sao biết ta hướng phía đông tới? Vẫn là nói chỉ là trùng hợp, mục đích của bọn hắn nhưng thật ra là loại kia dị hưởng. Bất quá có một chút có thể xác định, đối phương khẳng định đến đây, cho nên hỏi thăm một chút bọn hắn ở nơi đó đặt chân, quyết đấu trước lặng lẽ chơi chết mấy cái lại nói. Trương Nguyên trong lòng tự nói, ta Trương Thiếu Hiệp chính là không đi đường thường, thế nào? Chỗ này cổ thành khoảng cách Đông Hải đã rất gần, chỉ có gần 1000 dặm xa. Trương Nguyên đầu tiên là tại cổ thành nghỉ tạm một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai mới lần nữa đi đường. Giờ phút này, toàn bộ Đông Hải bên bờ đã sớm vây đầy giang hồ khách. Rộn ràng ràng, cũng không biết tới bao nhiêu người. Từ văn nhân đại phu, cho tới người buôn bán nhỏ, tất cả đều tụ tập tới. Đây là một việc trọng đại, rất nhiều giang hồ khách đều là từ xa xôi Trung Châu chạy tới. Đương nhiên bọn hắn đến nơi này, cũng không chỉ là chứng kiến Trương Thiếu Hiệp cùng huyền giới thượng quan gia tộc cao thủ quyết. Chiến, còn cùng Đông Hải dị hưởng có quan hệ, liên tiếp mấy ngày quá khứ, dị hưởng hết thảy vang lên 3 lần. Trước hết nhất bắt được thanh âm nơi phát ra không thể nghi ngờ là những này tới gần Đông Hải Đại. Thế ra, bất quá giữa thiên địa không có không hở tường. Bọn hắn bắt giữ đến thanh âm nơi phát ra về sau. Rất nhanh tin tức liền bị truyền ra ngoài. Mới đầu mọi người còn lơ đễnh. Nhưng bây giờ thanh âm liên tiếp vang lên. Đã có không ít người phỏng đoán. Khả năng Đông Hải sẽ có dị bảo xuất thế. Cho nên cái này trong vòng vài ngày, không ngừng có giang hồ khách tại hướng Đông Hải tụ tập. Tông sư cấp cường giả cũng không phải số ít, vì có thể lùng bắt dị hưởng nơi phát ra. Có môn phái cùng thế gia thậm chí xuất động thuyền lớn. tại trong Đông Hải xuyên qua. Nhưng cái này không thể nghi ngờ đối hải ngoại chi người tạo thành to lớn kích thích. Trong vòng vài ngày, các loại xung đột nhỏ không ngừng bộc phát, mà một chút chân chính cường đại hải ngoại cao thủ cũng đều tại phụ cận một chút hòn đảo bên trên liên tiếp hiện thân. Nhị lão, cái này mấy ngày dị hưởng đến cùng là cái gì? Viên Linh đỡ lấy một vị thân ảnh già nua, ánh mắt hướng về nơi xa nhìn lại, thất kinh hỏi, là đại loạn bắt đầu, Cửu Châu sắp biến thiên. Lão nhân hai mắt lõm, bộc lộ tang thương, hướng về nơi xa nhìn lại, chẳng lẽ Cửu Châu muốn giải phong rồi? Viên Linh giật mình nói, không xa, hy vọng ta hải ngoại sẽ không bị cuốn vào đến trận này to lớn hạo kiếp. Lão nhân ánh mắt xa xa, nhìn qua biển cả một bên khác, mênh mông cổ thổ. Nhị lão, chiến hồn điện cường giả mấy ngày nay cùng Cửu Châu người đã phát sinh 7-8 trận xung đột, mà lại còn có rất nhiều cường giả tại phụ cận ẩn hiện. Chỉ sợ đã rất khó không đếm xỉa đến. Viên Linh nói, bên cạnh một thanh niên nhíu nhíu mày, hỏi, nhị lão, Cửu Châu đã gần vạn năm không có võ đạo thông thiên hạc người. Bọn hắn còn dám tới chúng ta hải ngoại, chúng ta chưa chắc liền muốn sợ bọn họ đi. Không phải sợ không sợ sự tình, rất nhiều đồ vật liên quan đến quá sâu, các ngươi cũng không hiểu rõ. Hai lão ánh mắt tang thương, thanh niên lơ đễnh nói, nếu là đáy biển thật dung ra cổ bảo, nhất định không thể để cho Cửu Châu người được đến. Đây là chúng ta Đông Hải bảo bối, sao có thể giao cho bọn hắn? Lão nhân không có trả lời, y nguyên nhìn qua nơi xa, đáy mắt chỗ sâu hiển hiện lo lắng. Ngày thứ hai trôi qua rất nhanh, sáng sớm lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, chấn nhiếp lòng người. Vây quanh ở Đông Hải bên bờ mọi người tất cả đều có thể rõ ràng cảm thấy tâm thần run rẩy, không hiểu nổi lên vẻ kinh hoàng, tựa hồ thanh âm vang ở linh hồn, chỉ có cách rất gần mới có thể chân chính cảm thấy được loại thanh âm này đáng sợ. Dưới chân đại địa đang run rẩy, sở hữu người đều đi theo lung lay một chút, tiếp lấy có người kinh hô lên, sóng biếc mênh mông biển cả, cuốn lên trùng thiên sóng lớn, từng mảnh nước biển bị chấn động đến phóng lên tận trời. Hải ngoại chư đảo cũng tất cả đều theo run rẩy, bất quá lại cùng Cửu Châu đồng dạng, thời gian duy trì rất ngắn, trừ nước biển cuốn lên lợi hại, đông đảo hòn đảo đang rung động một lúc sau, lần nữa về phục bình tĩnh, lần này mọi người càng thêm kết luận có chuyện quan trọng phát sinh. Rất nhiều tông sư cấp cường giả đã đạp sóng vọt tới, tại hải ngoại tuần sát, hải ngoại đồng dạng hiện ra không ít phái cấp tiến, bọn hắn nghiêm minh nơi này là đáy biển trọng địa, Cửu Châu cường giả nghiêm cấm tới gần, bất quá căn bản không có tông sư để ý tới bọn hắn. Đại chiến rất nhanh bộc phát, khoảng cách Trương Nguyên cùng Thượng Quan ra quyết đấu thời gian còn có một ngày tả hữu thời điểm. Trong Đông Hải, liền phát sinh mười mấy lên tông sư cấp đại chiến, bên bờ rất nhiều giang hồ khách, đều là lần đầu nhìn thấy hải ngoại cường giả chiến hồn. Nhao nhao kinh hô không thôi, bất quá khi Cửu Châu tông sư thi triển ra huyền ảo cao thâm Cửu Châu võ học thời điểm, càng là dẫn phát khắp nơi oanh động, song phương chiến đấu, các thương vong một số người về sau. Có nhân vật cường đại xuất hiện, kết thúc tiếp tục đại chiến, riêng phần mình cường giả đạt thành hiệp nghị, chờ tìm đến dị hưởng đầu nguồn về sau, lại tiến một bước quyết định, nên phân chia như thế nào lợi ích. Gần biển một chỗ trong tiểu trấn, Trương Nguyên sáng sớm liền lặng lẽ đến đây, bất quá hắn cũng không có hiện thân, hải ngoại động tĩnh hắn không có đi nhìn, tại suy đoán của hắn bên trong. Huyền giới thượng quan gia người khẳng định cũng xuất hiện, bởi vì ngày mai sẽ là đại chiến thời gian, bọn hắn khẳng định sẽ tại phụ cận đặt chân. Trương Nguyên một cả ngày đều ở trong trấn lặng lẽ tìm hiểu tin tức. hắn thời khắc này nhĩ lực có thể cảm thấy được trong 20 dặm bất luận cái gì động tĩnh. Một phen tìm hiểu xuống tới, lại không có phát hiện mảy may dị thường. Hắn đành phải đổi một cái cổ trấn, tiếp tục tìm hiểu, bất quá tại tiến vào cái thứ hai cổ trấn không lâu. Màu đen quạ đen bay tới, cho Trương Nguyên mang đến một tin tức. Ngươi nói cái gì? Ngươi phát hiện dị thường? Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường. Hoa hoa, lão tử nhìn đến mấy cái trang phục màu tím mau tặc tại phía trước một chỗ khách sạn ẩn hiện. Đúng, còn có một đám người mặc kim y phục. Màu đen quạ đen nói. Quả nhiên tới, Trương Nguyên ánh mắt chớp động. Quyết đấu trước đó, liền để các người trước bốc hơi mấy cái đi. Nhìn các người sợ hay không? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.